Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Vạn quốc Tottoland. Ca cũng không tự chủ được trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, hắn nhìn về phía mặt biển nhẹ giọng mở miệng nói ra. Người thật đã suy nghĩ kỹ càng. Loại chuyện này sơ sót một cái, thế nhưng là sẽ đem toàn bộ thế giới đều kéo vào toàn hoa. Gromas thì từ bên hông xuất ra một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng, nhẹ nhàng hít một hơi. Chỉ gặp cái kia xì gà không lửa tự đốt, bốc lên khói trắng. Tiếp lấy Gromas phun ra một cỗ khói trắng về sau, khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, ngươi không cảm thấy loại chuyện này càng có ý tứ sao? Doflamingo nghĩ nghĩ rồi nói ra, xác thực rất có ý tứ, chỉ bất quá cảm giác có chút không quá phù hợp ngươi Gromas đại gia mấy năm gần đây, nhạc dạo, mà. Thôi, làm sao, ẩn núp không kiên nhẫn được nữa. Ngược lại cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy chỉ cần cẩn thận điểm, chuyện này đắc thủ tỷ lệ còn là rất lớn. Cho nên, thiếu chủ đại nhân ngươi có muốn hay không cùng ta liên thủ a? Gromas nở nụ cười, sau đó mở miệng hỏi, Doflamingo thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, Gromas đại gia. Ngươi nhìn ta hiện tại ngồi chính là chiếc thuyền kia đâu? Kiệt ha ha ha ha ha. Đương nhiên là ta Ilun Hào a. Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau đại mở miệng cười nói ra. Mà Doflamingo cũng không nói thêm gì cái khác, chỉ là nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy a, cho nên ta có chọn sao? Sau khi nói xong, Doflamingo tựa hồ cũng hạ quyết tâm. Xuất phát từ loại nào góc độ đến cân nhắc, hắn đều rất rõ ràng. Chuyện này mình không có cách nào ngăn cản hắn Gromas đại gia muốn làm gì. Như vậy đã không cách nào ngăn cản. Hắn tại trên lập trường lựa chọn làm nhưng là muốn khuynh hướng cùng Gromas. Bởi vậy có thể tham dự vào cũng tốt. Một phương diện có thể giúp Gromas che lấp một cái. Tăng lớn chuyện này xác suất thành công. Một phương diện khác, làm đồng dạng đối vua hải tặc, vương vị, cảm thấy hứng thú người. Nói hắn Doflamingo nếu là đối Big Mom băng hải tặc trong tay bản chỉ đường lịch sử chính văn không? Có hứng thú, đơn giản liền là đang nói đùa. Hắn Doflamingo thiếu chủ đồng dạng cũng rất muốn đạt được loại đồ vật này. Thế là Doflamingo mở miệng lần nữa nói ra, đã muốn liên thủ. Chiến lợi phẩm ta đương nhiên cũng muốn nhúng một tay. Cái này không quá phận a. Kiệt ha ha ha ha. Không có vấn đề. Dù sao hiện tại món đồ kia không phải ta đồ vật. Lấy ra làm sao chia. Phân cho bao nhiêu người. Ta đều không đau lòng. Gromas không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Cứ như vậy. Hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu chi đồ lần nữa liên thủ lại chuẩn bị. Làm. Nàng Big Mom băng hải tặc một tay, đồng thời Gromas cũng xác định cái này Doflamingo cùng hắn ở giữa hữu nghị thật đúng là rất cứng chắc. Tottoland chính thức điểm tới phân chia. Đây là một cái thế giới mới hải vực, mà toàn bộ hải vực có 35 tòa đảo, trong đó 34 tòa đảo đều là vây quanh toàn bộ Tottoland hải vực trung tâm Totto đảo đến tản mát. Đi qua đại hải tặc Big Mom Salad Lin Lin nhiều năm thâm canh. Toàn bộ Tottoland 35 tòa đảo toàn đều đã bị đặt vào các nàng Big Mom băng hải tặc dưới. Trướng, phân biệt từ 34 vị đại thần đến quản lý Tottoland quần đảo. Mà nàng Salad Lin Lin thì tọa chấn toàn bộ hải vực trung tâm Totto đảo. Dần dà. Cái này Tottoland hải vực liền dần dần vì vậy mà diễn hóa thành một cái hải tặc quốc gia. Đồng thời để cho tiện, cũng được xưng là Tottoland vương quốc, lại hoặc là vạn quốc. Mà Salad Lin Lin chính là cái này quốc gia nữ vương. Salad Lin Lin gia hỏa này lúc tuổi còn trẻ nhận tu nữ ảnh hưởng. Lập xuống một cái vĩ đại chí hướng. cái kia chính là thành lập được toàn thế giới chỗ có chủng tộc cộng đồng hài hòa sinh hoạt quốc gia. Không thể không nói, nàng cái này chí hướng mặt ngoài xem xét, tựa hồ thật là có điểm vĩ đại cảm giác. Nghĩ đến lập xuống loại này chí hướng người, nói thế nào cũng nên là cái bác ái chủ nghĩa người a, dầu gì cũng nên là cái thành mẫu cái gì. Nhưng rất là tiếc nuối, nàng Big Mom Salad Lin Lin cùng những này đều không dính dáng. Nàng là cái tà ác hải tặc, hơn nữa là một cái đỉnh cấp tà ác hải tặc. Bởi vậy Toto Len cái này mặt ngoài xã hội không tưởng, kỳ thật cấp độ sâu bên trong ẩn giấu cũng là sờ không thể thành hắc ám. Sinh hoạt tại toàn bộ Toto Len hải vực chủng tộc xác thực rất nhiều. Trên cơ bản bao gồm trên toàn thế giới tất cả bộ tộc có trí tuệ. Liền ngay cả Gromas đồng bào ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc tại Toto Len cũng không phải là không có, thậm chí còn có rất nhiều. Với lại trên cơ bản những này những đồng bào đều là tại Gromas còn không có quật khởi trước đó liền gia nhập vào Big Mom băng hải tặc thế lực dưới chướng người. Cho nên bọn hắn cũng nhận Big Mom che chở. Mặc dù loại này che chở đại giới rất nghiêm trọng, nhưng Gromas cũng không có lập trường đi nói cái gì. Tự mình lựa chọn con đường, cầm người ta Big Mom chỗ tốt, trả giá một chút cũng là chuyện rất bình thường thôi đi. Hải tặc quản lý quốc gia, đương nhiên là đơn giản vừa thô bạo. Gromas vừa mới nói đại giới đã là như thế. Căn cứ Big Mom băng hải tặc ở quốc gia này pháp luật đến xem, chỗ có sinh hoạt tại Toto Land trong vương quốc dân chúng, mỗi 6 tháng liền muốn cho Big Mom băng hải tặc cống lên một lần mình 1 tháng tuổi thọ. Dùng cái này đến làm vì bọn họ có thể có được Big Mom băng hải tặc che chở đại giới. Nếu là không giao nạp loại này cống phẩm, liền sẽ bị cưỡng chế rời đi Toto Land vạn quốc, không còn được hưởng Big Mom băng hải tặc che chở. Đương nhiên, theo Gromas biết, căn bản lại không tồn tại rời đi tuyển hạng. Lựa chọn con đường này người sẽ chỉ bị xử tử. Lấy một cái hải tặc thân phận đến xem, Gromas ngược lại là cảm thấy cái giá như thế này cũng không phải là quá mức nghiêm trọng. Toàn bộ thế giới mới vô cùng hỗn loạn, hải tặc thế lực khổng lồ, lẫn nhau chinh phạt nghiêm trọng. Chính phủ thế giới ở chỗ này uy thế không lớn, đám hải quân cũng khó có thể nhúng tay thế giới mới sự tình. Cho nên nói chung, không có trở thành chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang quốc gia tại thế giới mới trong cơ bản bên trên đều sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Trừ phi là giống nước Wano, cự nhân chi quốc loại này có cực đoan cường đại vũ lực quốc gia mới có thể sống thoải mái một điểm. Nhưng là ngại tại chính phủ thế giới bọn hắn tại thế giới mới, quyền uy không đủ. Liền xem như gia nhập liên bang cũng sẽ gặp thường gặp nguy cơ. Hắn Doflamingo tại Dressrosa xoán quốc liền là một cái ví dụ rất tốt. Như vậy đã không có vũ lực, có không có tư cách thêm nhập chính phủ thế giới dưới cờ. Bình thường hòn đảo cùng quốc gia muốn tại thế giới mới bên trong sống sót, như vậy thì đến tìm hải tặc đến che chở, làm thế giới mới hải tặc hoàng đế. Tứ hoặc cấp băng hải tặc đương nhiên là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Dù sao một khi bị tứ hoàng cấp băng hải tặc che chở, trên cơ bản thân nhân an toàn còn có thể cam đoan. Bình thường mà cũng sẽ không có hải tặc dám đến trêu chọc bọn hắn. Bất quá tứ hoàng cấp che chở như thế nào đơn giản như vậy liền có thể cầm tới. Cái này Big Mom băng hải tặc đại giới chính là muốn nộp lên trên tuổi thọ của mình. Mà Gromas sở dĩ cảm thấy cái này phần này đại giới coi như có thể, nguyên nhân chủ yếu là không có bị đại hải tặc che chở quốc gia, chẳng mấy chốc sẽ bị chen chúc mà đi hải tặc nhóm phá hủy. Đến lúc đó cũng không phải ngươi muốn cầm 1 tháng tuổi thọ đổi 6 tháng bình an liền có thể đổi. Loại này bị hải tặc chỗ phá hủy quốc gia, tuyệt đại đa số quốc dân đều sẽ chết rất thê thảm. May mắn còn sống sót cũng sẽ bị những cái kia khứu giác nhạy bén đi theo hải tặc phía sau cái mông kiếm tiện nghi bắt nô đội cho để mắt tới. Từ đó vượt qua sống không bằng chết sinh hoạt, tốt nhất hạ tràng cũng là trở thành hải tặc, đi đến tà ác con đường. Vừa nghĩ như thế lời nói, có phải hay không còn cảm thấy Big Mom băng hải tặc che chở khá hơn một chút đâu. Tóm lại giống Toto Land loại quốc gia này, tại thế giới mới bên trong xem như tương đối ưu tú quốc gia. Bởi vậy khi Gromas Ilun hào tiến vào Toto Land hải vực về sau, có khả năng nhìn thấy thương đội A, du lịch đoàn A, vẫn là thật nhiều, cũng có thể nhìn ra được. Cái này Big Mom băng hải tặc mặc dù tàn bạo, nhưng ở trị lý trong lòng bọn họ, xã hội không tưởng, thời điểm, vẫn là rất có thủ đoạn. Toto đảo là một tòa hòn đảo cỡ trung, cũng không tính là rất lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Toàn bộ trên hòn đảo các loại kiến trúc tương quan đồ vật, cơ bản tất cả đều là từ điểm tâm đến chế tạo ra. Nói cách khác, hòn đảo này đại bộ phận ngươi chỗ nhìn thấy đồ vật đều là có thể ăn. Chỉ cần ngươi có cái kia tâm, có thể hạ phải đi miệng. A nha, cái này Toto đảo nơi xa nhìn lại thật đúng là rất như là một đống ngon miệng bánh gato a. Cái này Big Mom cái kia chết lão thái bà ở phía trên sinh sống nhiều năm như vậy, dáng người biến dạng thành cái dạng kia cũng là rất bình thường mà. Gromas một bên dùng kính viễn vọng một lỗ đánh giá nơi xa mặt biển bên trên Toto đảo, một bên nhạo báng mở miệng nói ra, mà Doflamingo thì nhẹ giọng nói ra, Gromas đại gia, cái này toàn bộ Toto Land hải vực cơ bản đều là ở vào Big Mom băng hải tặc dưới trướng hữu lực trưởng khống, cho nên đã ngươi muốn ngụy trang ra mang theo thiện ý mà đến bộ dáng, liền hơi chú ý một chút mình, lời nói, được không? Ngươi mở miệng một tiếng, chết lão thái bà, vạn nhất bị truyền ra ngoài, kiệt ha ha ha ha, tốt tốt tốt, ta sẽ chú ý, thôi đi, Salad Lin Lin nữ sĩ, xưng hô thế này không sai a. Gromas khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng vừa cười vừa nói, mà Doflamingo thì phảng phất bị hắn buồn nôn dưới, biểu lộ có chút cảm giác nói không ra lời. Gromas thấy thế sửng sốt một chút, sau đó nói ra, "Uy uy, người cũng không phải là muốn ta gọi nàng Lin Lin hoặc là nữ vương đại nhân a?" "Vậy ta nhưng chịu không được." "Khụ khụ, ta cũng chịu không được." Liền Salad Lin Lin nữ sĩ, "A, ta cảm thấy còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận." Doflamingo dập đầu đập cuống họng, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Toto đảo trong thành bảo, Katakuri cái này trước đó không lâu mới cùng Gromas gặp mặt qua hoàn mỹ nam nhân, cũng đang cùng mẹ của mình Salad Lin Lin hồi báo cái gì? "Mụ mụ, căn cứ chúng ta giám thị trùng phản ứng, Gromor Gromas Ilun Hào đã tiến vào Toto đảo hải vực phụ cận." Katakuri nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Salad Lin Lin thì lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Mở miệng vui sướng nói, đã hắn Gromas là mang theo thiện ý mà đến, như vậy chúng ta Big Mom băng hải tặc cũng muốn đáp lại hắn tương ứng thiện ý. Katakuri, liên quan tới tiếp đãi, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Là, mụ mụ, ta sẽ xử lý tốt. Katakuri không chút nào cảm giác ngoài ý muốn mở miệng nói ra. Nếu để cho hai người bọn họ biết Gromas hắn cùng Doflamingo là mang theo gây sự tâm tư tới này Toto đảo, không biết hai người bọn họ có thể hay không hiện tại liền một pháo đánh chìm hắn Gromas Ilun Hào. Khi Ilun Hào hoàng hoàng du du lái vào Toto đảo bến cảng lúc, toàn bộ bến cảng đột nhiên đối không bắn 24 môn pháo mừng. Không hề nghi ngờ, đây là Big Mom băng hải tặc tại cao điệu nghênh đón hắn Gromas đến. Điểm này ngược lại là đem Gromas làm cho tương đối xấu hổ. Dù sao hắn không phải ôm cái gì hảo tâm nghĩ tới. Lúc này Big Mom băng hải tặc long trọng như vậy tiếp đãi hắn, làm cho hắn có chút lương tâm bất an. À, bất quá rất nhanh, Gromas liền bắt đầu thôi miên lên chính hắn. Ta là hải tặc, tà ác gải tặc, phá hư là ta bản chức, hủy diệt là thiên tính của ta. Ta lẽ ra nên như vậy. Gromas một bên thôi miên lấy mình, còn vừa nhìn về phía bên người Doflamingo. Hắn thiếu chủ đại nhân thật không hổ là trời sinh tà ác. Tâm lý âm u, chỉ gặp nét mặt của hắn vô cùng tự nhiên. Bộ dáng kia, nếu không phải Gromas biết hắn là tới làm cái gì, thật còn tưởng rằng hắn liền là thành tâm thực lòng đến tham dự cái này tiệc trà đây này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN